Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 311, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ cứ xem tiếp là biết, Thẩm Vô Cửu cũng không nói rõ. Rất nhanh, đồ vật chọn đồ ban nãy đã được dọn đi. Từng đĩa thịt xiên được bưng lên bày trên bàn, còn có gia vị dùng để nướng, cọ dùng để phết dầu. Cọ là đi đến nơi làm bút lông đặt làm riêng. Lần đầu Sở Du Ninh nảy ra ý định muốn ăn đồ nướng. Lúc nướng đã dùng bút lông cỡ lớn, trong đó còn có một số loại nước sốt pha chế đặc biệt. Thẩm Vô Cửu biết công chúa ngoài lương thực ra thì thích nhất là ăn. Đặc biệt sai người đi tìm, đưa đến tận tay Sở Du Ninh. Mặc dù đối với nàng mà nói có ăn là được, nhưng ai lại chê đồ ăn ngon chứ? Tỳ nữ bưng lên các món mặn có cánh gà, chân gà, đùi gà, gờ, y, ế, xê mổ đặc biệt trong ngày. Cảnh Huy Đế thấy những thứ này được bưng lên, mày càng nhíu chặt hơn. Ngươi để công chúa ăn thứ này sao? Cảnh Huy Đế chỉ vào những thứ nhìn một cái cũng thấy bẩn này. Trừng mắt nhìn Thẩm Vô Cửu, giống như khuê nữ của ông ta bị ngược đãi vậy. Thẩm Vô Cửu bình thản gật đầu. Công chúa thích ăn, thần cũng thích. Cảnh Huy Đế không vui. Đừng áp đặt cái khẩu vị gặm vỏ cây của ngươi lên người Du Ninh. Sở Du Ninh đi tới. Ai bảo hắn gặm vỏ cây? Cảnh Huy Đế, khuê nữ này thực sự có thể vứt đi được rồi. Dù tức giận nhưng không thể phản bác nàng. Vì chuyện này, giờ đây ông ta cũng chú ý hơn đến vấn đề lương thực rồi. Thẩm Vô Cửu rất thoải mái khi nghe công chúa bênh vực mình. Đặc biệt là trong chuyện lương thực luôn khiến Cảnh Huy Đế ăn quả đắng. Trong lòng hắn càng sảng khoái. Người định nướng hết những thứ này sao? Ở trong núi mấy tháng thực sự coi mình là người rừng rồi à? Cảnh Huy Đế chỉ vào những nguyên liệu còn sống trên bàn. Có bản lĩnh thì lát nữa đừng ăn. Sở Du Ninh hừ một tiếng kiêu ngạo, quay người đi làm món ngon tiếp theo. Đùi gà, cánh gà, chân gà đều được lấy ra nướng. Còn lại thân gà, tất nhiên không thể thiếu món gà ăn mày chứ danh. Ở Mạt Thế, đặc biệt là khi ra ngoài làm nhiệm vụ, trời biết nàng đã bao nhiêu lần tưởng tượng có một con gà xuất hiện để nàng làm gà ăn mày. Cách làm gà ăn mày đơn giản nhất là g, y, ế, c gà. Moi sạch nội tạng, thậm chí không cần nhổ lông. Trực tiếp bôi một lớp bùn vàng lên lông, ném vào lửa nướng, nướng cho bùn cứng lại. Lấy ra để nguội rồi đập vỡ lớp bùn. Lông gà sẽ theo lớp bùn mà rụng ra, để lộ phần thịt gà nguyên chất bên trong. Cách làm xa xỉ hơn nữa là g, y, ế, xê sạch gà, nhổ lông, bôi gia vị lên gà, nhét thêm một ít gia vị vào bụng gà để gà ngấm đều gia vị. Sau đó dùng lá sen bọc lại, bên ngoài bôi một lớp bùn, cuối cùng ném vào đống củi để nướng chín. Bây giờ bọn họ làm chính là phiên bản xa xỉ. Hai người phối hợp làm một con gà. Người bôi gia vị thì bôi gia vị, người bôi bùn thì bôi bùn. Cảnh tượng này hoàn toàn làm đảo lộn trí tưởng tượng của Cảnh Huy Đế. Đây là nghịch bùn phiên bản người lớn sao? Dùng lá sen bọc gà, còn bôi bùn lên trên. Có chắc thứ này ăn được không? Cảnh Huy Đế nhìn thứ được gọi là món nướng, lại nhìn con gà bôi đầy bùn, chất vấn khuê nữ của mình. Lát nữa ngươi để chấm ăn thứ này sao? À, người không muốn ăn à? Sở Du Ninh ngạc nhiên. Đồ nướng và gà ăn mày là những món ngon biết bao. Cách chương